Gọi tiểu nhị tính tiền đi, đợi lát nữa đem những thứ này cho những người ăn xin kia ăn. Cùng Tuyết Thiến phân phó, nàng cũng đã hối hận rồi, sớm biết rằng nhiều như vậy thì nàng đã không gọi. Được tiểu thư chờ một lát, nô tỳ đi tính tiền. Tiểu Vân đứng dậy đi ra ngoài, cùng Tuyết Thiến ngồi ở trong phòng, một lúc sau liền nhìn thấy Tiểu Vân mặt ủ mày ê đi tới. Sao vậy Tiểu Vân, nàng không hiểu hỏi, tiểu thư, người có biết những thức ăn này giá bao nhiêu không? Tiểu Vân nhìn nàng hỏi, bao nhiêu, 1.000 lượng sao? Cùng Tuyết Thiến sửng sốt, nàng không có bất kỳ khái niệm gì về bạc cả, 1.000 lượng hẳn là rất nhiều. 1.000.000, Tiểu Vân suýt chút nữa đã khóc lên, lúc này cùng Tuyết Thiến mới hiểu được, phì cười nói. Người đang tiếp tiền sao? Tiểu thư, đúng là nô tỳ tiếp tiền, nhưng bây giờ không phải vấn đề nô tỳ có tiếp tiền hay không mà là vấn đề không có tiền để trả. Lúc này Tiểu Vân mới nói, cách chương.